Chương 930, ông tổ nhà họ Ngụy khuất phục, chủ động nói hóa, cảm thụ được này sẽ phải ly thể tiên thiên bất diệt chân thân, này Khuê Xà lão tổ nhất thời ánh mắt nhất động, trong mắt thần quang mãnh liệt bắn mà ra, cho ta định trụ. Cái này Khuê Xà lão tổ chính là có thế chứng đạo chuẩn yêu thần hạng người, kiên quyết tự nhiên là không tầm thường, đối mặt với loại kia cường đại đến cực hạn dụ hoặc, lại là ngạnh sinh sinh nương tựa theo định lực của mình, đem cho chấn áp xuống dưới. Này Khuê Xà lão tổ nhắm mắt lại, một lát nữa đã thấy này Khuê Xà lão tổ nhất thời nổi trận lôi đình, tại nguyên chỗ giơ chân nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tiểu tử này chiếm lấy lão tổ một sợi tiên thiên bất diệt chân thân làm cái gì, nguyên lai thế mà đem lão tổ ta tiên thiên bất diệt chân thân cho đạo hóa, ngày sau tiểu tử này thời khắc đều có thể đối lão tổ hình thành quay nhiễu, nếu là tiểu tử kia hữu tâm, nói không chừng lu cờ na ó lão tổ liền nói, bị tiểu tử kia cho triệu hoán đi qua, đạo hóa nhập này trưởng trung càn khôn bên trong. Nói đến đây, này Khuê Xà lão tổ nhất thời khổ không thể tả, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, cái này phiền phức, bím tóc thế mà bị người ta cho siết trong tay, ngươi gọi lão tổ ta như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Sau khi nói xong, đã thấy này Khuê Xà lão tổ cũng không có tâm tình thu thập động phủ, tùy tiện tìm mấy món vật cần có, liền trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Ngọc độc tú đạo hóa này Khuê Xà lão tổ một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, chỉ cần có một sợi tiên thiên bất diệt chân thân bị bổn tọa đạo hóa, há còn có ngươi chạy trốn chỗ, chỉ cần bổn tọa nguyện ý, vẫn bằng ngươi pháp lực thông thiên, thần thông cái thế, chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tọa cũng có biện pháp đưa ngươi cho đạo hóa. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú yên lặng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, ngay tại Ngọc độc tú chuẩn bị phục tinh thần thơ ý điếm, lại nghe được này Hoành Nguyên thanh âm từ dưới núi truyền đến, khởi bẩm động chủ, hương lên trời chuẩn tiên mang theo một vị nữ tiên người, muốn bái kiến động chủ. Ngọc độc tú nghe vậy khẽ chau mày, hương lên trời ra hỏa này mới được bảo bối hồ lô, không đi bắt gấp thời gian tế luyện, tìm đến bổn tọa có chuyện gì nữ tiên vị kia nữ tiên. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngọc độc tú lại là mở miệng nói, nhanh chóng đem Hướng Thiên đạo huynh mời lên. Này Hoành Nguyên nghe vậy xuống núi. Không bao lâu lại nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên. Đã thấy này một bộ cẩm y hương lên trời mặt mày hớn hở đi ở phía trước, sau lưng hương lên trời một cao y vo cờ người cồng kềnh, khuôn mặt xấu xí mập mạp nữ tử theo thật sát ở phía sau. Ngọc độc tú động động thủ trưởng, đối với hương lên trời coi như không thấy, nhìn lấy nữ tử kia, ngược lại là trong mắt lóe ra một vòng vẻ xấu hổ. Sau đó chậm rãi đứng người lên, đối này hương lên trời ôm quyền nói, nguyên lai là Hướng Thiên đạo huynh đường xa mà đến. A, vị đạo hữu này là. Này hương lên trời nhìn lấy Ngọc độc tú, lại là đem nữ tử kia lóe ra đến, đi tới một bên hầm hừ nói, còn không phải ngươi làm việc tốt. Ta làm việc tốt. Ngọc độc tú nghe vậy đánh giá nữ tử kia, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tựa hồ thật sự là không có chút nào biết. Nữ tử kia một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc độc tú, lại là nghiến răng nghiến lợi, thanh âm băng hàn nói, càng là vô sỉ. Bất luận một vị nào quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ bị đột nhiên ở giữa bị biến làm một cái xấu xí không chịu nổi người, cũng là lửa giận trong lòng phóng lên tận trời. Vậy theo đồng bản thân lì hệ nờ la Thái Bình đạo thiên chi tiêu nữ, tập hợp các loại thiên tư, mỹ mạo vào một thân, chính là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, trước đó vài ngày bị Ngọc độc tú nhất chỉ cho điểm thành người quái dị, trong lòng có thế không có trở ngại mới là lạ. Nhìn lấy vậy theo đồng, Ngọc độc tú lại là khe khẽ thở dài, ma trướng a ma trướng, thân thể này chẳng qua là một bộ túi da mà thôi. Ngươi cần gì phải như thế để ý, bổn tọa đưa ngươi hóa thành người quái dị, cũng bất quá là vì rèn luyện ngươi tâm cảnh thôi. Ngươi thở nhỏ tập hợp các loại sủng ái vào một thân, lại là không từng trải qua ngăn trở nghịch cảnh, loại tâm tính này nếu là không thêm vào rèn luyện, ngày sau khó thành đại khí, trải qua không được mưa gió. Nói đến đây, Ngọc độc tú một bộ ta là người tốt, nhưng ngươi lại không phân biệt tốt xấu bộ dáng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hương lên trời, đạo huynh cũng là tiên nhân nhất lưu nhân vật, làm gì chạy nơi này tìm ta giải khai thần thông, ngươi trực tiếp đem cái này thần thông giải khai chẳng phải thành. Này hương lên trời nghe vậy cười khổ nhìn lấy Ngọc độc tú, ngươi đây là đang tổn hại ta. Ngươi thuật pháp thần thông độc bộ thiên hạ, bổn tọa liền xem như thân là chuẩn tiên người, cũng không có bản lãnh giải khai cái này thần thông, không phải vậy cần gì phải không xa ngàn dặm chạy tới trả lại ngươi, những ngày này theo đồng đứa nhỏ này đều muốn sinh ma chướng, bổn tọa nhìn không được, lại là chỉ có thể đến tìm ngươi. Ngọc độc tú nghe vậy cười khổ, quả thật là không trải qua mưa gió nhà ấm bông hoa. Ngọc độc tú cái này lời mặc dù phổ thông, nhưng nghe tại vậy theo đồng trong thai lại là rất là chói tai, cái gì gọi là nhà ấm bông hoa, cái gì gọi là không trải qua mưa gió, cái gì gọi là khó thành đại khí. Sư thúc, tính toán, cái này thần thông không cần giải khai, chúng ta đi thôi, không cần đến mất mặt ra cầu người nào đó vậy. Theo đồng thanh âm xa ách no y hương lên trời, nghe vậy cười khổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi cũng là chư thiên có danh tiếng đại thần thông nhân vật, thế mà cũng sẽ cùng một đứa bé đưa khí. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, nói xong như chính mi nhờ tuổi đã cao giống như, thực chính mình niên kỷ cùng cái này theo đồng, thậm chí đều không có cái này theo đồng lớn tuổi, chỉ là bởi vì thần thông cao tuyệt, mọi người vô ý thức đem chính mình tuổi tác cho xem nhẹ. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, nhìn lấy vậy theo đồng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, không được, ngươi không muốn giải khai, bổn tọa lại là muốn hết lần này tới lần khác cho ngươi giải khai, cái này thuật pháp thần thông là bổn tọa gia trì, ngươi nếu là muốn biến thành người quái dị, đối với người quái dị có đặc thù ham mê, ngươi cứ việc qua tìm người đem ngươi biến thành người quái dị tốt. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm ra, sau một khắc xoay toàn tạo hóa vận chuyển, phong tỏa xung quanh thiên địa, căn bản cũng không cho cái này theo đồng chống cự, trong nháy mắt một ngón tay điểm trúng mi tâm, đem chỗ có lời nói đều cho chăn qua. Một vệ thần quang lưu chuyển, sau một khắc đã thấy vậy theo đồng quanh thân cổng kềnh trong nháy mắt biến mất, một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Nhìn lấy vậy theo đồng, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng thở dài, nhìn không ra cái này mê chướng, đời này cuối cùng khó có đại thành tựu. Sau khi nói xong, lại không để ý tới vậy theo đồng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía hương lên trời, nhìn ngươi bây giờ hăng hái, đắc chí vừa lòng, có phải hay không gặp phải việc vui gì. Một bên theo đồng nghiến răng nghiến lợi, trắng thuần quyền đầu nắm chặt, mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú, nhưng trong lòng thì nổi nóng cực kỳ, nếu không phải đánh không lại Ngọc Độc Tú, cái này theo đồng đã sớm động thủ. Này hương lên trời đầy mặt đắc ý nói, trước đó vài ngày đến một cái hảo vật kiện, nếu là đem luyện hóa, vừa vặn đền bù bổn tọa trăm vạn trở đến nay rơi xuống căn cơ, cho nên những ngày này bổn tọa vui vẻ rất. Nếu là huyết ma ở chỗ này, nhìn lấy hương lên trời này tấm đắc chí vừa lòng bộ dáng, nhất định phải đạp hắn một chân không thể, bất quá là chiếm lấy một cái hồ lô mà thôi, đắc ý cái gì kình a, trước mắt chủ này thế nhưng là đoạt được hai cái hồ lô, càng là tại cùng các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đổ đấu quá trình bên trong, thắng được vô số bảo vật, hắn mới là này mãng hoang đại chiến lớn nhất người thắng lớn. Mà lại mấu chốt nhất là, vị này thần thông thực lực quá quỷ dị, ngươi nha không nghĩ biện pháp hóa giải nhân quả, còn có tâm tư ở chỗ này cười ha hả, ngày sau chung quy là có ngươi khóc thời điểm. Chỉ là nói đến đây ngữ, hương lên trời lại là nghe không được, này huyết ma liền xem như cho một cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đem Ngọc Độc Tú mảnh tiết lộ ra ngoài, vị này chính là có thể lực gáp ba vị giáo tổ, yêu thần, long quân ngon nhân, mình nếu là dám can đảm tiết lộ bí mật, tất nhiên là phải bị truy sát không đề cập tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên, hảo vật kiện, nhưng lại không biết là cái gì tốt vật. Một bên theo đồng nghe vậy lại là cổ trong nháy mắt giơ lên, phảng phất là một cái kiêu ngạo khổng tước, nhìn lấy này Ngọc Độc Tú nói, nhà ta tổ sư ngày trước tại mãng hoang đại chiến chi trung, đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ các vị giáo tổ, yêu thần, long quân trong miệng chiếm lấy một cây tiên thiên linh vật, cũng chính là chỉ có nhà ta tổ sư như vậy thiên kiêu mới có thể làm đến, những người còn lại bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Chính mình cũng là nghe Bồ Tát sang sông khó đảm bảo, còn có mặt mũi nói người ta. Này hương lên trời nghe vậy một tiếng ho khan, lại là sụ mặt khiển trách theo đồng nói, tại sao cùng Diệu Tú đạo huynh nói chuyện như vậy, còn không mau mau chịu nhận lỗi, bổn tọa không phải cùng ngươi nói, bổn tọa huy danh là đánh xuống, không phải thổi ra, bổn tọa bản lĩnh thật sự, Diệu Tú đạo huynh tự nhiên sẽ nhìn thấy, há còn cần ngươi nói khoác. Nhìn lấy này hương lên trời rạng rỡ, đắc chí vừa lòng gương mặt, Ngọc Độc Tú song quyền nắm chặt, rất nhớ nhất quyền đánh hắn cái đẩy mặt nở hoa.